Chương 323, cái này ra hỏa là cái vương tử. Hai người đối mặt, hồi lâu sau, Lôi Thôi nam tử nở nụ cười khổ, ta điểm này thân phận, đã sớm như xem qua mây khói, ngươi cần gì phải hiếu kỳ nếu là xem qua mây khói, lại có cái gì khó mà nói. Khương Ly hỏi lại. Ta Lôi Thôi nam tử đang muốn mở miệng, lại đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp hướng Khương Ly hoành sát mà tới. Nam tử gặp một lần, quát lớn, dừng tay dù cho biết rõ, lực lượng này đối Khương Ly tạo thành không được tổn thương gì, nhưng hắn vẫn là vô ý thức muốn ngăn cản. Khương Ly hai mắt nhíu lại, phất tay, lực lượng kinh khủng trực tiếp hung hăng đánh lên cái kia đột nhiên tới lực lượng. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng tại không trung va chạm bạo liệt, sóng chấn động tại bọn hắn ở giữa, xuất hiện từng tầng gọn sóng. Mấy đạo bóng người, đồng thời từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, đem cái kia Lôi Thôi nam tử bao bọc vây quanh, bảo hộ ở bên trong. Ánh mắt đều mang cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Ly. Khương Ly phất tay háo đem tạo nên cho bụi phủi nhẹ, ngước mắt hướng bọn họ nhìn sang. Đột nhiên, nàng trong mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Mà đối phương 7-8 người bên trong, đứng tại phía trước nhất hai người, tại thấy rõ Khương Ly dung mạo thơ ý điếm, cũng là sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền quỳ một chân xuống đất, chắp tay đồng thanh nói, thiếu chủ các ngươi gọi nàng cái gì. Lôi Thôi nam tử kinh ngạc không hiểu nói. Liền bên cạnh hắn mấy cái hồn tộc cao thủ, cũng đều nghi ngờ hướng Khương Ly nhìn lại. Cái này xem xét, trong mắt bọn họ nhộn nhịp xuất hiện kinh diễm chi sắc, phảng phất tại nháy mắt, hồn phách của mình cũng bị trước mắt mê hồn tuyệt sắc câu đi. Loại kia diêm dúa bên trong nhưng mang theo cuồng quyến bá khí vẻ đẹp, bọn họ cực ít tại trên người nữ tử nhìn thấy. Nữ tử Na Y tuyệt không tầm thường, bọn họ đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, giờ phút này Khương Ly ánh mắt nhưng không tại bọn hắn trên thân, mà là nhìn về phía cái kia hai tên thiên tộc người. Các ngươi vì sao ở đây? Hai người ngẩng đầu, trong mắt kích động nói, ta chờ. Đột nhiên, bọn họ nghẹn lời. Phảng phất trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Bất quá, Khương Ly vốn là vì tìm bọn hắn mà đến, giờ phút này gặp mặt, vừa vặn bất quá. Tạm đứng dậy. Nàng đối hai người No Y Tạ thiếu chủ hai người ứng thanh mà lên. Vu Càn ở đâu? Khương Ly trực tiếp hỏi. Nhưng, thiên tộc hai người nhưng thần sắc biến đổi, ánh mắt biến đến lăng lệ. Một người trong đó nói, chúng ta tìm Tơ Y Vu Càn thời điểm, hắn bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, đến nay như thế. Lúc này, nơi xa chân trời lại có mấy nói cường hãn khí tức nhanh chóng tiếp cận. Hôn tộc người, lập tức khẩn trương lên, đem cái kia Lôi Thôi nam tử một mực bảo hộ ở giữa. Thiên tộc hai người cu nở dê đứng tại Khương Ly bên người. Khương Ly nhưng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, không cần lo lắng, là người một nhà. Vừa dứt lời, Cung Tuyết Hoa, Giao Dư, Tần Thiên Y, Khương Hạo, Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam nhộn nhịp đổi đến. Bọn họ Câu Nguyệt Lam vừa đứng vững, ánh mắt liền tập trung ở đứng tại Khương Ly bên người thiên tộc thân thể bên trên. Bởi vì nàng tại Khương Ly cho hình ảnh bên trong, có nhìn thấy hai người này dung mạo. A Ly Khương Hạo trực tiếp đi đến Khương Ly bên người, mắt ân cẩn thận nhanh chóng ở trên người nàng dò xét. Khương Ly, hổ huyệt cùng nguyên tinh người đâu? Cung Tuyết Hoa hỏi. Chết rồi. Khương Ly trả lời, gọn gàng mà linh hoạt. Cung Tuyết Hoa sững sờ, lập tức cười ha hả, cái kia động đãng chi thành từ đó về sau, chính là chúng ta một nhà độc đại. Không nói trước cái này. Khương Ly đưa tay ngăn cản muốn mở miệng mọi người, con mắt xít sao khóa chặt tại thiên tộc trên thân hai người, dẫn ta đi gặp Vu Càn. Vu Càn tìm được Khương Hạo mấy người cũng ngoài ý muốn vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới, tại động đãng chi thành bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy, không có tìm được Vu Càn chờ thiên tộc tinh anh, Khương Ly một màn này đến, ngược lại tìm được. Hai tên thiên tộc người, cu nở dê không do dự. Thế nhưng, bọn họ nhưng đi đến những cái kia hồn tộc người trước mặt, chắp tay chắp lễ, chư vị, đây là chúng ta thiên tộc thiếu chủ. Các ngươi thiên tộc thiếu chủ, là nữ nhân hồn tộc bên trong tu vi cao nhất lão giả, kinh ngạc nói. Nữ nhân làm sao nữ nhân không thể làm thiếu chủ? A nghe được có người chất vấn Khương Ly, Liêu Tướng Nguyên cái thứ nhất liền không vui lòng. Sư tôn của hắn, là tùy tiện người nào đều có thể chất vấn sao không, lão hủ chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Cũng may, lão nhân kia cũng không phải cái gì ngang ngược người vô lý, nghe được Liêu Tướng Nguyên giọng nói bên trong không vui, bận rộn giải thích một câu. Thiên tộc hai người nói, không sai, đây chính là thiếu chủ của chúng ta. Hồn tộc người trầm ngâm một chút, lại nhìn về phía cái kia Lôi Thôi nam tử. Mà cái kia lôi thôi nam tử, đang nghe Khương Ly thiên tộc thiếu chủ thân phận về sau, cặp mắt kia liền lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng. Chờ lôi thôi nam tử mấy không thể tra gật đầu về sau, hồn tộc lao giả mới nói, tốt, nếu là thiên tộc thiếu chủ, vậy liền mời đi theo ta. Nghe bọn hắn giọng nói, tựa như Vu Càn đang khi bọn họ chỗ cư trú. Khương Ly để mọi người về trước đi, mình cùng thiên tộc hai người cùng một chỗ đi theo lôi thôi nam tử bọn họ rời đi. Cung Tuyết Hoa mấy người có chút không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Quá nhiều nghi vấn, giấu ở Khương Ly trong lòng. Ví dụ như, thiên tộc người tất nhiên tìm được Vu Càn, vì sao không đem tin tức truyền trở về, còn có, Vu Càn bị người nào gây thương tích, tại sao lại cùng hồn tộc người ở chung một chỗ cái kia lôi thôi nam tử đến cùng ra sao thân phận. Những này hồn tộc người đối với hắn vợ ơ y ma ẩn ẩn có tôn kính chi ý chỗ đi chỗ, cách vừa rồi chi địa cũng không tính xa. Làm Khương Ly đến thời điểm, nhìn thấy một cái bị cự thạch phong bế lôi vào, nàng mới biết được, những người này vẫn luôn cho là giấu tại trong lòng núi. Thiếu chủ, cẩn thận dưới chân. Trong lòng núi, con đường gồ ghề nhấp nô, ướt át chân nhắn, lúc hành tẩu, thiên tộc còn nhỏ âm thanh đối Khương Ly nhắc nhở. Chính các ngươi đến xem hắn đi. Đi đến một cái mở rộng chi nhánh đường, hồn tộc lao giả đối Khương Ly ba người no ý sau đó mang theo cái kia lôi thôi nam tử theo đường rẽ rời đi. Chỉ là, cái kia lôi thôi nam tử lúc rời đi, nhưng vẫn không quên ngoái nhìn hướng về phía Khương Ly sán lạn cười một tiếng. Khương Ly nhíu nhíu mày lại, đi theo hai tên thiên tộc người, tiếp tục hướng phía trước đi đến, bọn họ là ai cho tới bây giờ, Khương Ly mới hỏi thăm. Bọn họ là hồn tộc cũ vương thất hậu duệ. Mà cái kia lôi thôi nam tử, thì là cửu triều huyết mạch, bọn họ vương tử điện hạ. Hồn tộc người rời đi, thiên tộc người nói tới nói lui, cũng muốn càng dễ chịu chút. Vương tử Khương Ly sững sờ, bật cười lắc đầu. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, cái kia lôi thôi nam tử, vậy mà còn có bực này thân phận cao quý. Thu lại nụ cười, Khương Ly ánh mắt nhìn chăm chú hai tên thiên tộc người, Vu Càn là vì sao thụ thương cùng Vu Càn đi ra đến người, đều đã chết rồi. Vu Càn hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng không biết. Trong đó một tên thiên tộc người thở dài. Tất nhiên tìm tơ y Vu Càn, vì sao không hướng thiên ngoại thiên báo cáo Khương Ly thanh âm bên trong xuất hiện một chút nghiêm khắc. Ngay tại phía trước dẫn đường hai người, lập tức quay người quỳ gối Khương Ly trước mặt, đồng thanh nói, thiếu chủ thứ tội chúng ta tìm tơ y Vu Càn về sau, một mực bị vây ở chỗ này, thực sự là không có cơ hội. Nếu không phải hôm nay hồn tộc người muốn ra ngoài, chúng ta kiên trì cùng ra, nếu không sợ rằng còn muốn cùng thiếu chủ bỏ lỡ.